tâm tình cũng dễ chịu một chút. Nàng không biết uống rượu có thật giải sầu được hay không, nhưng rượu ít nhất cũng có thể khiến nàng mê mệt, vậy cũng có thể xem như là một chuyện tốt đi. Chai bia thứ ba vừa uống được một nửa, Lôi Dĩnh đã có cảm giác mãnh liệt buồn nôn, dạ dày lợi hại một khắc muốn bốc lên. Nàng nhanh chóng đứng lên, cảm thấy choáng váng trong đầu, nhưng nàng lúc này phải đi toilet, nếu không khéo lại ói ở nơi này sẽ bị mọi người nơi đây chê cười. Lung la lung lay đi về phía trước, ngay tại một chỗ đụng toilet, chân của Lôi Dĩnh đã mềm nhũn, nàng ngã xuống, ngay lập tức đã gần như cùng mặt đất tiếp xúc. Đột nhiên một cái tay đem nàng giữ chặt, trong giây lát dạ dày lại bốc đầu bốt lên, nàng cũng nhịn không được nữa, vì thế ụa một tiếng, không chút khách khí đã ói ra. Sau đó cả người nàng lại ngã xuống, tay nắm chặt vào quần áo của một người đó. Chết tiệt! Một câu nguyền rủa thâm trầm từ trong miệng Tiêu Ngự Phi phun ra, đầy người tựa trong ngực hắn ra nói: Tiểu thư, mời cô buông tay ra. Lôi Dĩnh híp lại mắt, nhìn nam nhân trước mắt ước chừng tuổi 30, ngũ quan khắc sâu như điêu khắc, trên mày rậm đang cau lại, đôi mắt đen láy lợi hại như mắt ưng thâm, sao không lường được, thần thái kiêu căng mà nguy hiểm. Ở dưới ánh đèn không rõ ràng vẫn có thể nhìn ra da tay hắn ngăm đen, thể trạng anh tuấn to lớn khiến người ta phải chảy nước miếng muốn cường hãn. À, người yêu thích ta, vậy hôn ta đi. Gương mặt thanh thuần, thanh cao thuần khiết, mỹ lệ của Lôi Dĩnh lộ ra nụ cười khiêu gợi, hai tay mềm mại khoát lên bả vai hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn, đầu thật choáng váng. Ngay lúc này, Tiêu Ngự Phi ngực đã bị ướt, hắn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, vừa định nói cái gì đó mới phát hiện nàng ngủ mê man. Nữ nhân này thật là, khi không lại uống rượu, lại uống nhiều như vậy, ngược lại bản thân hắn cũng một thân đầy món ngon tuyệt vời, hắn dù sao cũng chỉ ra tay kéo nàng một phen. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngồi xuống ôm lấy nàng đi vào quầy bar. Ta đi về trước. Nam Chi ngắn gọn vừa nói xong, liền ở trước mắt anh em, rời khỏi quán bar ồn ào náo động. Tiểu tử này, như thế nào vô toilet lại vớ được một tiểu mỹ nhân? Ai, sớm biết được như thế, ta cũng đi. Cung Thần Hạo vuốt vuốt ly rượu trong tay nói. Người bây giờ, hãy thu lửa xuống, người cũng sắp kết hôn rồi. Tăng con phàm của trách, hắn cũng cảm thấy bi ai cho nữ nhân sắp gả vào cho Hạo. Còn nữa, ngươi có thấy bộ dáng nữ nhân kia ra sao đâu, làm sao biết nàng là mỹ nhân? Văn Hoa trêu ghẹo nói. À, trực giác. Cung Thần Hạo nói. Nữ nhân kia ói lên người Ngự Phi, hắn vừa đi tới đây, các người không thấy y phục quán đều ướt sao? Khả năng quan sát của Tề Thiếu Dương luôn tốt hơn 5 người bọn họ. À, không chú ý, chỉ cảm thấy sắc mặt của hắn không tốt cho lắm. Tăng Con Phàm vừa lau lau ly rượu vừa nói. Các người thử nói xem, bọn họ trong lúc đó có thể hay không phát sinh những chuyện thú vị gì không? Cung Thần Hạo vuốt vuốt ly rượu trong tay nói. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để quan tâm chuyện này, mà phải chúc mừng người sắp giã từ cuộc đời độc thân. Văn Hoa tiếp nhận cuộc nói chuyện. Có lẽ chỉ là một đêm tình, Tề Thiếu Dương nói. Hà hà, Thiếu Dương, những lời này ta thích. Cung Thần Hạo cười nói. Phải không? Tề Thiếu Dương nói xong liền bắt đầu với công việc lu bù. Ta nói hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian một chút, tìm nữ nhân hào hào ổn định cuộc sống. Văn Hoa nói. Không cần, ta hiện tại đang trải qua cuộc sống độc thân quý tộc tự thụ. Tang Lạc Phàm là người đầu tiên lên tiếng trả lời. Ta cũng không muốn sớm như vậy, mai ta mang mình ở mộ tình yêu, làm như thế sẽ có rất nhiều nữ nhân vì ta mà thương tâm muốn chết. Tề Thiếu Dương cười trêu chọc nói. Ngươi đừng nói ghê tởm như cái ly lễ của cung đại thiếu gia nhà chúng ta có được không? Tang Con Phàm cười nói. Hà hà, Thiếu Dương, ta ủng hộ ngươi. Nữ nhân nếu là hoa, chúng ta là mặt trời, đương nhiên phải công bằng chiếu sáng khắp đất liền, làm sao có thể chuyên chú cho một người, phải không Thiếu Dương? Cung Thần Hạo nói. Dạ, lời lẽ của cung tổng giám đốc có chi lý, chúng ta làm sao có thể làm như vậy? Văn Hoa bật cười. Nhưng là ngươi tự hồ quên mất, ngươi cũng là nam nhân sắp kết hôn, nói cái lời lẽ này chỉ là ngươi có nên cần phải sửa lại gì hay không? Ngươi cho ta là cái loại nam nhân dễ dàng thay đổi hay sao? Cung Thần Hạo hỏi ngược lại. Như vậy đi, không để ý đến ngươi nữa, khi nào ngươi gặp được chân ái sẽ tự động thay đổi. Văn Hoa thâm tình nhìn vào Thâm Hoàn Nữ trong lòng nói, hắn không phải là cái ví dụ rõ ràng sao? Sáng sớm, Lôi Dĩnh đầu đau gần chết,

quay đầu nhìn lại người bên cạnh, dĩ nhiên lại không thấy. Tiêu Ngự Phi mạnh mẽ ngồi dậy, người đâu? Nhìn chung quanh, thấy phòng rộng tuếch, phòng tắm cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Chẳng lẽ tiếng đóng cửa kia phát ra từ nàng? Tiêu Ngự Phi chậm rãi đứng lên, đem chân lông quấn ở phần eo, hướng phòng tắm đi tới. Quên đi, dù sao cũng chỉ là một nha đầu ngốc, hắn hôm nay còn việc quan trọng cần làm, có thời gian hắn sẽ tìm nha đầu này tính sổ. Hắn vừa đứng dậy liền nhìn thấy ở tủ đầu giường có tiền cùng tờ giấy bị ép dưới một cốc nước. Nháy mắt, lửa giận của hắn đã bùng lên. Nàng đã coi hắn thành thứ gì? Nhìn chữ viên tú lệ tươi sát trong tờ giấy do chính tay tiểu nha đầu viết ra, vị tiên sinh này thật ngượng ngùng, tôi hôm qua thật không biết để ý, tôi sầu sâng muốn xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh đã cùng tôi chiều cố tôi. Còn nữa, 300 đồng này là toàn bộ gia sản của tôi đều để lại cho anh, đây là phí cho tối hôm qua anh đã chiếu cố tôi tốt, thật cảm ơn anh, hẹn gặp lại. À không, tốt nhất là không cần gặp lại. Hắn trừng mắt giận dữ, một ngọn lửa vô danh đang hun đốt. Chết tiệt, nàng khinh hắn thành cái gì, là tình nhân một đêm sao? Tốt nhất nàng nên cầu nguyện làm sao đừng cho hắn nhanh chóng tìm được nàng. Tờ giấy đã bị Tiêu Ngự Phi gò thành một cục. Thân làm người quản lý cao cấp nhất của tập đoàn Tiêu Thị, một trong 10 tập đoàn lớn nhất nước, hắn chưa từng chịu qua sự ô nhục lớn như vậy. Cung Thị tập đoàn, Cung Thần Hạo ngồi ở phía sau bàn công tác, nhấn nút trò chuyện xuống. Tử Kiệt, đến phòng làm việc của tôi. Dạ, Tổng Giám Đốc. Mộc Tử Kiệt, trợ lý cho Cung Thị Tổng Giám Đốc, cũng là tri kỷ của Thần Hạo. Hắn là người khôn khéo giỏi giang, bề ngoài tuân tú, nhưng khác với Hoa Hoa công tử Cung Thần Hạo, hắn từ trước đến nay chỉ đối với phụ nữ kính nhi viễn chi, kính trọng mà xa cách. Trong chốc lát, trên cửa truyền đến hai tiếng lách cách. Mộc Tử Kiệt đã đẩy cửa bước vào. Tổng Giám Đốc, có vấn đề gì phân phó? Lịch trình hôm nay có cái gì quan trọng không? Đối với công việc hắn từ trước đến nay không qua loa, tuy rằng hắn là tỉnh trưởng Lãng Tử. 2 giờ chiều họp ban giám đốc, giữa trưa ngài cùng với Tổng Giám Đốc Fred ăn cơm, buổi tối ngài phải dự tiệc cùng Chủ tịch Tập đoàn Hùng Quý. Hắn một hơi đem lịch trình sắp xếp hôm nay mới hết. Bữa tiệc với Chủ tịch Tập đoàn Hùng Quý đêm nay, ta không thể tham gia rồi, cậu giúp tôi tặng quà đi. Mộc Tử Kiệt nhíu mày. Tổng Giám Đốc, phu nhân một hai bắt ngài nhất định phải tham gia, nàng muốn thấy ngài ở bữa tiệc. Không được, khẳng định mẹ tôi lại nhân cơ hội an bài cho ta với một thiên kim tiểu thư khác, tôi không muốn chui đầu vào lưới, hay nói là tôi đã sớm có đối tượng kết hôn. Hung Thần Hạo đã hiểu rõ thủ đoạn của mẹ mình. Phu nhân cũng là bất đắc dĩ mà phải làm, ai kêu Tổng Giám Đốc đối với nữ nhân mây mưa không dừng, nên không nghĩ là ngài đã tìm được người. Tôi bây giờ không tìm được cũng phải tìm được. Mộc Tử Kiệt vừa định nói cái gì đó, điện thoại trên bàn lúc này lại vang lên. Mộc Tử Kiệt nhanh tay tiếp điện thoại. Văn phòng tổng tài, nghe rồi. Là từ thư ký, nói Lôi Vệ Cảnh yêu cầu gặp mặt ngài một chút. Buông điện thoại trong tay ra, Mộc Tử Kiệt đối với Cung Thần Hạo nói. Lôi Vệ Cảnh? Cung Thần Hạo mày nhíu lại. Hắn muốn gặp tôi? Đúng vậy, hắn muốn gặp mặt ngài. Mộc Tử Kiệt dừng lại một chút mới nói. Cung Thần Hạo gật gật đầu. Tôi nên gặp hắn không? Nếu ngài muốn nghe ý kiến của tôi sẽ nói không cần thiết. Vậy sao? Cung Thần Hạo trầm ngâm, khuôn mặt không lộ vẻ gì, người ngoài nhìn vào thật không thấy suy nghĩ trong lòng hắn. Hôn sự này đã được quyết định, hắn còn khẩn trương làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn khẩn cấp đem con gái gả cho tôi? Tuy rằng tôi cũng không có thấy cái gì tổn thất. Nếu nói là muốn gả con gái khẩn cấp, không bằng nói là không thể chờ được tiền của tập đoàn Cung Thị. Lôi Vệ Cảnh lòng tham lam quá mức, bản thân mình lại không có đủ lực đầu tư. Kết quả, tài lực không đủ, trong vòng một tháng, nếu như không có một khoản tiền quay vòng khổng lồ rót vào, dự án đầu tư sẽ chết từ trong trứng nước. Tiền tài của xí nghiệp lúc trước đã ném vào dự án sẽ mất trắng. Nhân lực, thời gian, tất cả đều uổng phí, thậm chí có khả năng phải tuyên bố phá sản. Tổ chức có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy xuất ra một số tiền khổng lồ, in lại càng ít, mà nguyện ý lấy ra nữa, cũng chỉ tập đoàn Cung Thị. Có nguồn tài chính, dự án đầu tư của hắn sẽ tiền ra xa gấp mấy trăm lần. Không tài chính, dự án đầu tư thất bại, hắn liền trở thành người hai bàn tay trắng. Nghe nói thử hỏi xem, làm sao hắn không khẩn trương. Vậy sao? Xem ra hắn cũng chỉ là một người lợi dụng con gái để đạt được mục đích tiểu nhân. Cung Thần Hạo trào phúng nói, hắn xem thường loại nam nhân này, vô dụng, lại cứ cho rằng thứ gì mình cũng làm được, thật bi ai. Tử Kiệt, gặp Lôi Vệ Cảnh nói trước. Tôi muốn gặp mặt một cô gái gặp gỡ Lôi Dĩnh. Cung Thần Hạo đột nhiên nói, hắn cảm thấy gặp vị hôn thê này trước khi cưới cũng rất quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net